Bản lĩnh ngông thần, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả các gia tộc di dân từ Huyền Hoàng Tinh tới đều nhận được một bức thư nước R gửi bưu điện cho họ. Nội dung trong thư đương nhiên là liên quan tới nhà họ Giả. Hiện tại cha gia nhà họ Giả xem mạng người như cỏ rác, giết hại 178 người để tiến hành thực nghiệm cơ thể con người, vi phạm pháp luật nước R, tính chất ác liệt, tình tiết nghiêm trọng, phán xử tử hình tất cả nhân viên của nhà họ Giả tham dự thực nghiệm đã chấp hành xong. Hy vọng những gia tộc khác có thể lấy đó làm gương nhà họ Tàng ở tỉnh thành. Tàng Nhĩ đọc xong, biểu cảm tất cả người nhà họ Tàng đều ngưng trọng. Thật hay Giả vậy, nhà họ Giả bị diệt rồi. Đùa sao, mặc dù nhà họ Giả không tính là đầu đàn di dân tới như chúng ta, nhưng cũng xem là gia tộc siêu cấp, chỉ nước R sao có thể diệt. Ông nội, ông thấy thế nào? Ông cho rằng chuyện này là thật sao? Hay là nước R cố ý dùng phương pháp này để khiến chúng ta nảy sinh cảm giác nguy cơ? Tàng Thiên Mẫn luôn im lặng, bỗng nở nụ cười. Đương nhiên là thật, nhà họ Giả đã trở thành quá khứ, ha ha. Ông ta không cách nào nhịn nổi nữa, cười to điên cuồng. Tàng Nhĩ bên cạnh cũng cười nói. Ha ha, đây là chuyện tốt, nhà họ Giả mỗi tháng đều muốn tước đoạt bao nhiêu tài nguyên từ nhà họ Tàng chúng ta. Luôn đối đãi chúng ta như đối đãi một con chó, bây giờ chúng ta cuối cùng không cần nhìn sắc mặt người khác làm việc nữa. Người khác nghĩ thấy cũng đúng, nhưng cũng có người lập tức đề ra nghi vấn. Anh cả, em vẫn cảm thấy không đúng lắm, chỉ nước R, sao có thể diệt nhà họ Giả, chẳng lẽ là sử dụng vũ khí lực sát thương quy mô lớn, đạn đạo xuyên lục địa? Cũng không đúng, nơi đó là Vân Kinh, mặc dù là ngoại thành, nhưng phạm vi bao phủ của đạn đạo xuyên lục địa, nếu thật sự sử dụng, không cách nào áp chế dư luận. Mắt Tàng Thiên Mẫn cũng lóe lên kinh ngạc, ông ta thật sự không nghĩ tới, Sở Vĩnh Du lại làm được, ngay cả nhà họ Giả cũng có thể tiêu diệt. Không cần hỏi nữa, sau này đều yên phận cho ta, tôn trọng luật pháp nước R, nếu không ai xảy ra chuyện, đừng trách ta lúc đó vô tình, đuổi thẳng đi. Giống với phản ứng ban đầu của nhà họ Giả, những người khác trong số di dân Huyền Hoàng Tinh cũng đều ôm tâm trạng xem trò vui, nhưng sau khi thật sự tự mình thăm dò, mới hiểu ra, nhà họ Giả thật sự bị nước R tiêu diệt rồi. Trong tòa kiến trúc ngầm thần bí ở một nơi nào đó nước R, bên bàn làm việc rộng lớn, năm bóng dáng đang ngồi xung quanh, đều chìm vào u ám, không nhìn rõ mặt mũi thế nào. Nhà họ Giả lại bị nước R tiêu diệt rồi, dường như chúng ta vẫn là đánh giá thấp tinh cầu Man Di này. Lời này hơi khoa trương rồi, chỉ nhà họ Giả, ngay cả năm gia tộc chúng ta cũng không dìm được, bị tiêu diệt cũng không có gì đáng kinh ngạc. Được rồi, đều câm mồm. Một giọng nói già nua lên tiếng, im lặng ngắn ngủi qua đi, mới lại nói, cách trương.